Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Hắc Diệu Thạch. Hoàn toàn mờ mịt biển mây phía trên. Không ít không cá tại mặt biển lật ra vọt lên, tạo nên tầng tầng mây sóng. Tới gần trăm liệt đảo biển trong mây lộc cộc đằng ra bong bóng. Rốt cục, một bóng người từ bỗng nhiên biển trong mây thò đầu ra. Lắc lắc trên mặt ẩm ướt dấu vết, bắt lấy đảo mây, lật bỏ lên. Suriba vừa lên bờ, miệng bên trong liền ào ào phun ra miệng lớn màu trắng biển mây, xen lẫn vô số tôm tép. Đợi đến nôn đến không sai biệt lắm, Suriba thống khổ thử một tiếng, ngay cả vội vươn tay ở trên người áo da thú bên trong sờ soạng. Ngay sau đó móc ra một cái dẹp hình, hai mắt hướng ra ngoài đảo không cá. Nhìn trước mắt không cá, Suriba thở phì phò nói ra, người gia hỏa này lại dám cắn ta nơi đó, nhìn ta không ăn ngươi. Nói làm liền làm lên, hắn lập tức tìm lá cây, nhánh cây chờ một hệ liệt công cụ. Chỉ là một lát, liền đem không cá chống chọi đồ nướng. Đợi đến không cá nướng chín về sau, Suriba cầm trên tay say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Ăn vài miếng sau bừng tỉnh nhớ ra cái gì đó giống như. Gãi đầu một cái, tự nhủ, a, ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia xảo trá. Đứng người lên ngắm nhìn biển mây. Nơi này chẳng lẽ, nói, liền khổ lên mặt. Bắc Ghi biểu lộ thật là khó học, không tốt đẹp gì chơi. Một bên nhai nuốt lấy miệng bên trong thơm ngào ngạt cá nướng, Suriba một bên hướng phía đảo trong mây mặt đi đến. Nói không chính xác Bắc Ghi bọn hắn đều ở bên trong. Ta phải nhanh đi tìm bọn họ đi. Tại vắng vẻ không người mây trên gành bãi đi một hồi, trước mắt đột nhiên nhảy lên ra một đạo hắc ảnh, hướng hắn bay nhào mà tới. Suriba vội vàng vừa trốn, bất quá khi nhìn đến cái kia đạo nhanh chóng lướt đến bóng đen trong nháy mắt vẫn là ngẩn người. Phản ứng chậm một nhịp, trên tay cá nướng liền bị tiêu không một tiếng động cướp đi. Chỉ gặp mi cơ phục trên đất, lè lưỡi không ngừng liếm tay bên trong cá nướng. Hai ba lần liền ăn hết hơn phân nửa, trên mặt lộ ra một bộ hạnh phúc vô tri dáng vẻ. Vừa nhìn thấy là mi cơ, Suriba lập tức nhếch môi nở nụ cười, ngồi xổm người xuống, vươn tay muốn sờ lấy đầu của đối phương. A, mèo con mèo, ngươi cũng ở nơi đây a. Mi cơ vô ý thức vuốt ve Suriba tay, vừa ăn một bên miệng bên trong lẩm bẩm, không cho phép sờ đầu của ta. Hội trưởng không cao, dài không cao, dài không cao. Suriba đáng tiếc nhìn bàn tay của mình, lúc này mới tò mò hỏi, các ngươi có phải hay không cùng ta đang chơi trò chơi gì a? Mi cơ hai ba lần đem còn lại cá nướng toàn bộ ăn vào miệng bên trong, ngẩng đầu nhìn Suriba, trừng mắt nhìn, ngồi ở mây trên gành bãi, khoanh tay phía trước tự hỏi, ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đêm qua rõ ràng còn tại cái kia đoàn đao dũng sĩ trong nhà. Ngô, thật kỳ quái, chẳng lẽ không phải đang chơi trốn tìm sao? Suriba tiến tới mi cơ bên cạnh hỏi. Không phải, ngươi cái này ngu ngốc, làm sao có thể là đang chơi trốn tìm? Mi cơ khinh bỉ vểnh vểnh lên miệng, tiếp lấy đứng lên, chúng ta đi tìm người khác hỏi một chút nhìn, khẳng định sẽ có người biết. Nha, nha. Suriba đi theo mi cơ liền vội vàng gật đầu, lại sờ lên khô quắt bụng, ta còn chưa ăn no, chờ hỏi xong, chúng ta lại đi ăn cá nướng đi. Cá nướng, mi cơ lập tức đem tất cả phiền não đều ném sau ót. Mặt mày hớn hở, tốt, ta muốn ăn thật nhiều cá nướng. Ngoặc kép chấm chấm, phương pháp Tây trên đảo nơi nào đó che kín dây leo chi đĩa. Tóc tai bù xù Kabaji đem đầu tóc cả sửa lại một chút. Cầm bên hông bên trên Sakura Fubuki chuôi đao. Một mặt âm trầm hướng phía trước đi đến. Chỉ là trong nháy mắt, đầu hắn lệch ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Phải tay nắm lấy trên chuôi đao bỗng nhiên rút ra. Hướng phía nơi nào đó xuất hiện tại tầm mắt bên trong sinh vật lặng yên không một tiếng động bắn vọt mà đi. Kia sinh vật đưa lưng về phía Kabaji, còn không biết nguy hiểm tới gần mờ mịt tứ phương. Nhân tính hóa dùng chân trước gãi gãi đầu, chỉ là trong chốc lát toàn bộ thân thể lông tóc đều sợ hãi nổ. Trong nháy mắt trở lại, ngao ô một tiếng, một đôi sư tử mắt bỗng nhiên như lỗ kim thu nhỏ. Kabaji giữa lông mày nhảy một cái, trên tay Sakura Fubuki đột nhiên hướng lên vẩy một cái. Rikichi sau lưng một gốc trắng kiện dây leo trong nháy mắt xuất hiện một vệt ánh sáng trượt vết cắt. Trên dưới hai nửa vẫn chia làm hai nửa. Oanh, to lớn dây leo ứng thanh ngã xuống. Nguyên lai là ngươi đầu này xuẩn sư tử. Kabaji đem trên tay Sakura Fubuki có chút xoay tròn nửa. Vòng, bang, một tiếng cắm vào trong vỏ đao. Chủ nhân của ngươi đâu? Rikichi xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Nhân tính hóa thở ra một hơi, nhưng vừa nghe đến Kabaji mắng Mohatji, lập tức hướng phía Kabaji dương nanh múa vuốt, miệng bên trong ngao ô trực khiếu. Bất quá nhìn thấy Kabaji trong mắt âm trầm ánh mắt, ngao ô thanh âm dần dần biến thấp, tiếp lấy 10 phần thức thời địa, meo một tiếng. Xem ra lông trắng quái không ở nơi này. Kabaji cau mày nhìn trước mắt Rikichi. Người không phải tại trông coi thuyền sao? Làm sao cũng xuất hiện ở nơi này? Chuyện này quá kỳ quái. Ngao ô, Rikichi nháy mắt nhìn về phía Kabaji. Bất quá, căn bản cũng không có người có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì. Kabaji, tiên sinh, dây leo đằng sau đi ra một bóng người xinh đẹp. Kabaji chuyển qua đầu, nhìn người tới, trên mặt lộ ra một đạo nhìn qua hơi có vẻ ấm áp tiếu dung. Là ngươi, thuyền y tiểu thư, Kaya đi tới, gặp được sớm chiều chung đụng đồng bạn, trong lòng nhiều ít sẽ có một ít dựa vào và bình tĩnh. Nghi hoặc hướng hỏi, Kabaji tiên sinh, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ta làm sao ngủ một giấc tỉnh liền xuất hiện ở nơi này? Không chỉ là ngươi, ta cùng đầu này xuẩn sư tử, cũng không giải thích được xuất hiện ở nơi này. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Kabaji lắc đầu. Không biết bác ghi thuyền trưởng bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Nói xong, hai người liền đồng thời trầm mặc lại. Kaya gặp bầu không khí có chút cương chìm, mở miệng nói ra. Không sao, nơi này vẫn là tại không đảo phía trên. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta hảo hảo tìm một cái, nhất định có thể nhìn thấy bác ghi đại thúc bọn hắn. Ta biết. Ta chỉ là đang nghĩ chúng ta bây giờ phải làm gì. Đã chúng ta không biết bác ghi thuyền trưởng hành tích. Như vậy có cái gì đáng tin cậy xử lý pháp có thể để bác ghi thuyền trưởng biết nói chúng ta ở cái địa phương này. Kabaji hơi khẽ rũ xuống đầu. Tự hỏi nói. Đen đen Musi. Chúng ta không phải có hai con đen đen Musi sao? Kaya nói. Chúng ta có thể dùng đen đen Musi liên hệ bác ghi đại thúc. Một cái khác đen đen Musi không tại. Trên người của ta, Kabaji nhìn thoáng qua Rikichi. Xuẩn sư tử, trên người ngươi có hay không đen đen Musi? Rikichi lắc lắc đầu, chân trước giơ lên cao cao. Làm ra một bộ không có chút nào vật ngoài thân bộ dáng. Không trông cậy được xuẩn sư tử. Đối với chỉ trích Rikichi đã trở thành Kabaji thói quen. Liền cùng chủ nhân của nó thường ngày cãi nhau đồng dạng. Kaya đi tới, vỗ vỗ sắc mặt ủy khuất Rikichi. Có lẽ có thể để tòa báo đăng ký tin tức của chúng ta. Cứ như vậy, bác ghi thuyền trưởng bọn hắn liền biết chúng ta ở chỗ này. Ta cảm giác sự tình không có đơn giản. Như vậy, Kabaji thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục ở lại đây cũng không có chút ý nghĩa nào. Trước đi tìm có dấu chân người thành trấn. Hỏi thăm một phen đi. Khải Minh chi thôn phía đông nam, ô nha xâm lâm, chúng ta lại vòng trở về. Bác ghi đi ra phía trước, quét mắt trên mặt đất hàng trăm hàng ngàn tượng đá phi xa thi thể. Không có sai, nơi này chính là mình mấy người vừa rồi thảm đấu thắng chiến trường. Làm sao lại thế? Ben từ phía sau đi đến bác ghi bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc lật xem một lượt trong đó mấy cái tượng đá phi xa thi thể. Phía trên này hoàn toàn chính xác có hắn vừa rồi xuất đao sau chóc xuống vết đao. Hắn đoản đao bên trên lưỡi đao là hiện lên răng cưa hình. Điểm này là những vũ khí khác rất khó bắt trước được tới. Tượng đá phi xà bên trên có phải hay không có đồ vật gì đang phát sáng? Đứng tại hai người 5 mét bên ngoài, Lệ Lệ Na đột nhiên nói. Nghe được Lệ Lệ Na nói như vậy, Bắc Ghi đem ánh sáng bối đèn tới gần. Vừa đi vừa về lật xem tượng đá phi xà thân thể. Thế nhưng là cũng không có thấy không có cái gì vật kỳ quái. Lệ Lệ Na lần nữa nói ra. Giống như chỉ có ta cái này cái Kakuzu góc độ mới có thể nhìn thấy. Tại bụng của nó có một đạo màu đen phản quang. Phần bụng, Bắc Ghi đưa tay chộp vào tượng đá phi xà phần bụng, dùng sức nhéo nhéo. Khách quan khác thân thể bộ vị, phần bụng hoàn toàn chính xác sẽ có vẻ hơi cứng rắn một chút. Nếu như không cẩn thận nắm chắc, căn bản là không phát hiện ra được phần bụng khác biệt. Trong này, Bắc Ghi không để ý cái khác, trực tiếp đưa tay móc tiến vào tượng đá phi xà trong thân thể. Lục lọi một trận, bỗng nhiên rút ra một cái màu đen tinh thạch. Ben chừng trong mắt tử quan sát kỹ Bắc Ghi trên tay màu đen tinh thạch. Tiếp lấy bắt trước lấy cái sau tại tượng đá phi xà phần bụng bắt được một cái màu đen tinh thạch. Đặt ở chỉ riêng bối dưới đèn tử quan sát kỹ. Chỉ riêng bối đèn phát ra chỉ riêng phảng phất bị tinh thể màu đen hút vào. Ống ánh sáng long lanh tinh thể bên trong tựa hồ loáng thoáng hình thành một tầng cực nhỏ màu đen. Uzumaki, vòng xoáy, Ben mở miệng nói ra. Đây là hắc diệu thạch, nghe được danh từ mới về sau. Bắc Ghi nhiều hứng thú hỏi, cái này có làm được cái gì? Cái này hẳn là bọn này tượng đá phi xà cung cấp nhiên liệu thể. Bọn này tượng đá phi xà sở dĩ có thể như vật sống hành động, cũng là bởi vì loại này hắc diệu thạch mang tới động lực. Tới đối đầu còn có bạch diệu thạch. Hai loại vật kỳ lạ đều là Nilok chi thần mới có thể đủ sáng tạo ra tới. Có thể để cho tử vật hoạt động. Thật sự là một cái thật lợi hại gia hỏa. Bắc Ghi không khỏi khen một tiếng. Bất quá tán thưởng về tán thưởng, hắn vẫn là làm bộ muốn ném. Ben vội vàng ngăn lại Bắc Ghi. Chờ một chút, cái kia trước đừng ném. Bắc Ghi nắm tay bên trên hắc diệu thạch, cúi đầu chừng mắt nhìn, ghé mắt nhìn về phía Ben. Cái này, đối với chúng ta rời đi nơi này hữu dụng không? Ta không dám xác định. Ben sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng là, mảnh này ô nha xâm lâm có lẽ là Nilok điều khiển loại cực lớn cơ quan. Cho nên chúng ta đi thẳng tắp, lại quấn về đến nơi này. Bắc Ghi nói, vậy ngươi có ý định gì? Ben nói, mặc dù ta không biết tòa này ô nha xâm lâm vận hành nguyên lý. Bất quá có thể hay không cũng là từ một loại nào đó tinh thạch làm nguyên động lực. Ta nghĩ chúng ta có thể hay không dùng loại này hắc diệu thạch làm quấy nhiễu. Tựa như là điện và từ, ảnh hưởng lẫn nhau. Điện và từ, người ngược lại là biết đạo không ít thứ. Bắc Ghi kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Có thể nói ra điện và từ quan hệ. Cái này đoàn đao dũng sĩ quả nhiên không giống như là mặt ngoài nhìn qua như thế xuẩn. Vẫn còn có chút chỗ hơn người. Dù sao Nick Law chi thần là khoa học kỹ thuật chi thần. Hắn đã sáng tạo ra rất nhiều lý luận, điện và từ cũng chỉ là một loại trong đó mà thôi. Làm không đảo con dân, ta biết cũng chẳng có gì lạ. Bắc Ghi từ chối cho ý kiến cười. Thế giới One Piece bên trong, khoa học kỹ thuật cao địa phương đặc biệt cao, cũng tỉ như Hoàng Kim Đế Đức sâu lâu Hoàng Kim Thành, xuất hiện qua các loại có thể so sánh với trên địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mà khoa học kỹ thuật thấp địa phương đặc biệt thấp, tựa như là Đông Hải làng Syrup cùng Kokoyashi thôn. Mà tại tòa này không đảo, tựa hồ cũng có một vị khoa học kỹ thuật học thượng dê đầu đàn. Chúng ta nhiều lấy mấy khối hắc diệu thạch ra. Ben vừa nói, một bên tại tượng đá phi xà trên thi thể móc, Bắc Ghi cũng theo đó làm theo. Chỉ chốc lát, hai người liền từ tượng đá phi xà bên trong lấy ra mấy chục khối hắc diệu thạch. Đủ rồi sao? Bắc Ghi hỏi. Loại này hắc diệu thạch thể tích nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Một cái tay cầm 4-5 cái liền không sai biệt lắm là cực hạn. Bởi vì mang theo trong người bao khỏa chứa đồ ăn cùng nước ngọt. Bác Ghi nhưng không nguyện ý đem từ trong thi thể móc ra loại này tảng đá đặt ở trong bao. Bởi vậy tất cả đều nâng ở trong ngực. Đừng nóng vội. Ben dùng tay đào lên một cái hố. Ngay sau đó đem mình móc ra cùng Bác Ghi móc ra mấy chục mai hắc diệu thạch, tất cả đều tụ tập đặt ở. Đào lên trong hầm. Đem nơi này xem như trồng chất nguyên. Sau đó chúng ta lại lợi dụng hắc diệu thạch chỏi nhau tính. Dừng lại. Bác Ghi ngăn lại Ben, còn muốn tiếp tục giải thích một chút. Người liền nói muốn làm thế nào đi. Ta chỗ này muốn hay không cũng bỏ vào. Lệ Lệ Nam mặc dù ngay từ đầu ghét bỏ tượng đá phi xa thi thể quá. Bất quá nhìn xem Bác Ghi cùng Ben động thủ. Trong lòng quét ngang, cũng liền gia nhập hành động hàng ngũ. Lấy một chút hắc rượu thạch ra. Người trước đặt vào. Trồng chất nguyên không sai biệt lắm đủ rồi. Chúng ta lại đào ra một chút ra. Ben khó được trở nên nhưng dựa vào. Dùng cánh tay xoa xoa trên mặt mồ hôi nóng về sau. Lại tiếp tục đem tay vươn vào phi xà trong thân thể. Đương lại lấy ra mười mấy khối về sau. Ben rốt cục đứng lên. Có thể, chúng ta đi thôi. Mấy người mỗi đi về phía trước ra mấy chục mét khoảng cách về sau. Yêu yêu đọc sách đều sẽ đem một khối hắc rượu thạch vứt trên mặt đất. Lặp đi lặp lại tuần hoàn đi khoảng cách mấy trăm mét. Đã ném ra tầm 10 khối hắc rượu thạch. Ở trong quá trình này Bác Ghi phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình. Trên tay hắc rượu thạch tựa như là nam châm. Bắt đầu không ngừng chuyển động. Mà lại trên tay nắm giữ số lượng càng ngày càng ít về sau. Loại này chuyển động cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà tại Ben ra hiệu dưới. Mấy người đây là thuận hắc diệu thạch chuyển động phương hướng hành tẩu, mà không có lựa chọn đi thẳng, không sai biệt lắm bỏ ra cùng vừa rồi thời gian giống nhau, cũng không trở về đến lúc đầu địa phương chiến đấu. Chung quanh cây cối hình dạng cũng hơi có khác biệt, cây cối đỉnh chóp nhìn qua giống như là thu nạp cánh quạ đen, mà lại chung quanh có thể nghe được một loại kỳ quái tiếng thở dốc, mười phần rõ ràng. Phối hợp với chung quanh tĩnh mịch hoàn cảnh, có vẻ hơi quỷ dị. Không, đây không phải bên trong hốc cây mô phỏng ra thanh âm, mà là thật tiếng thở dốc. Bác Ghi nhìn cách đó không xa dựa vào cây cối một bóng người. Thấp giọng hô, Mô Hát Di, bóng người kia ngẩng đầu nhìn một cái. Kinh hỉ nói, Bác Ghi thuyền trưởng, xin phép nghỉ như đề, ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Đề cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỷ dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.